hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, không giống nhau, chương 850, không giống nhau ở mê cung cùng trong trò chơi thời điểm. Luôn là kinh hồn táng đảm, cuộc sống hàng ngày khó an, ở căn cứ tổng bộ thời điểm, tác an nhàn rất nhiều. Thời gian cũng giống như biến chậm mơ siêu bạch vì mỗi ngày vừa mở mắt. Liền có nóng hầm hập cơm sáng chờ chính mình, sau đó nhìn xem thư. Phát phát ngốc, ngẫu nhiên xuyên thấu qua cửa kính, xem bên ngoài hàn ý tiêu điều phố cảnh. Một ngày liền như vậy bất chi bất giác qua đi. Đương nhiên, đây là làm quốc vương ưu đãi. Tổng bộ những người khác đều do nàng bận rộn. Tỷ như Thẩm Mạc, mỗi ngày cố định mấy cái giờ ngốc tại phòng huấn luyện. Hoặc là chính mình ở luyện, hoặc là ở giúp người khác luyện. Dùng hắn nói, là vì tăng cường cơ bắp ký ức, gặp phải nguy hiểm khi, chẳng sợ đại não còn không có ý thức được, thân thể cũng có thể trong nháy mắt làm ra phản ứng. Bạch Vi hỏi hắn, nàng có cần hay không cùng nhau huấn luyện? Thẩm Mạc nói, có thể luyện, nhưng là tính giới so quá thấp. Bạch Vi không lời gì để nói, cũng theo đó hết hy vọng. Như vậy thảnh thơi 3 năm ngày, Phó Diệu Tuyết đột nhiên tới tìm nàng, cửa phòng chụp đến bạch bạch vang, một chút cũng không khách khí, một bên chụp còn một bên kêu nàng tên. Bạch Vi, Bạch Vi, ngươi có ở đây không? Bên trong, mau mở cửa a. Trong phòng, Bạch Vi trong tay sơn móng tay run lên, bôi lệch, đứt tay thực lo âu. Kiều tay hoa lan ở trên bàn khăn lông thượng sát một sát, lại ở trên bàn đảo quanh, trong chốc lát lại đổ đi. Bạch Phi ninh chặt sơn móng tay nắp bình, đứt tay vẫn là lo âu. Ngón tay ở trên bàn gõ đến thùng thùng vang. Bạch Phi nói, trong chốc lát cho ngươi làm mỹ giáp. Tay hoa lan kiều đến càng cao, nó không gõ cái bàn. Bạch Phi cấp Phó Diệu Tuyết mở cửa. Bên ngoài chỉ có nàng cùng Đỗ Lai. Chậm đã chết, Phó Diệu Tuyết mở miệng chính là oán giận. Ngươi như thế nào hiện tại mới mở cửa? Ta đi được chậm mơ siêu, Bạch Vi đạm nhiên trả lời. Phó Diệu Tuyết trừng mắt hỏi. Ngươi liền không thể đi nhanh điểm? Không thể, Bạch Vi mặt vô biểu tình liếc nhìn nàng một cái. Đi nhanh, vạn nhất huy đến chân làm sao bây giờ? Sẽ làm sao bây giờ? Té bị thương làm sao bây giờ? Hoạt một ngã làm sao bây giờ? Phó Diệu Tuyết mãnh trợn trắng mắt, muốn hay không khoa trương như vậy? Chân của ngươi là vàng làm. Cuối cùng, nhớ tới chính mình tới nơi này mục đích, nàng lại đoan đoan chính chính ở Bạch Vi trước mặt chạm hào. Tha thiết dò hỏi, ngươi nhìn xem, ta hôm nay có hay không nơi nào cùng trước kia không giống nhau? Có a, Bạch Vi nói. Sẽ trợn trắng mắt, Phó Diệu Tuyết bực bội. Uy, ta nghiêm túc, ngươi có thể hay không hảo hảo xem a? Lần này đổi Bạch Vi trợn trắng mắt, ngươi ngày thường dùng hắc sa che đến kín mít, ta như thế nào biết ngươi hiện tại cùng trước kia nơi nào không giống nhau? Ngươi nhìn kỹ a. Phó Diệu Tuyết đi phía trước thấu, ly Bạch Vi cực gần, ngoặc kép, tử, tế, xem. Bạch Vi nhíu mày, tỉ mỉ đoan trang nàng mặt, chậm rãi. Xác thật phát hiện một ít phi diệu bất đồng. Ngươi, có lông mày. Bạch Vi kinh ngạc, Phó Diệu Tuyết trước kia lông mày là cùng loại SD hoa hoa cái loại này dùng nước sơn họa đi lên. Chính là hiện tại, cư nhiên có một tầng tinh tế mao, danh xứng với thực mi, mao. Còn có nơi này, Phó Diệu Tuyết lay hạ chính mình mí mắt, làm Bạch Vi xem chính mình tròng mắt, nguyên lai chỉ là xinh đẹp pha lê châu tròng mắt. Hiện tại lại có thể nhìn đến càng phong phú, càng nhân cách hóa trình tự. Bạch Vi minh bạch, quay đầu xem Phó Diệu Tuyết bên cạnh Đỗ Lai. Các ngươi tiến mê cung. Ân, Đỗ Lai gật đầu. Bốn hào mê cung, chúng ta mới từ mê cung ra tới, Phó Diệu Tuyết sẽ biến thành như vậy. Rõ ràng là trải qua mê cung thăng cấp, nàng hưng phấn sờ chính mình mặt, véo chính mình cánh tay. Tâm tình quả thực không cần càng tốt. Làn da bắt đầu xuất hiện thật nhỏ lông tơ, cũng trở nên có co giãn. Nếu lại tiến 2 lần mê cung, ta nhất định có thể biến trở về nhân loại. Bạch Vi lạnh nhạt nói, 2 cái quốc vương không thể tiến vào cùng cái mê cung. nếu ngươi là tới mời ta, ngượng ngùng, ta cự tuyệt, Phó Diệu Tuyết cười hì hì, vốn dĩ liền không muốn cho ngươi đi, ta cùng ta bạn trai có thể ứng phó. Vậy ngươi hưng phấn chạy tới làm gì? Bạch Vi vô ngữ, ta đã biết, ngươi là lại đây khoe khoang. Tấu chương xong, hết chương.